cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh a à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi à. Chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa theo. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm xu, được mơn trớn dưới tay người. Cho em đẹp xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng rỡ khơi à, sáng ngời à, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái em êm à, em êm à, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à, lâu dài. Cho chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa theo. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm xu, được mơn trớn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hãy thử mơ ước xa xôi à. Em mơ, à ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.